Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 822, kém quá xa. Làm sao có thể, vì sao ta chiêu thức, hoàn toàn bị ngươi khắc chế? La Thông đâm lấy trường côn, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình côn pháp từ trước đến nay đánh đâu thắng đó. Vì sao đến Diệp Viễn trước mặt, cũng là ngay cả một điểm uy lực đều không phát huy ra được. Thật La Thông đã sớm nhận thấy được không ổn, nhưng là hắn tâm cao khí ngạo, căn bản cũng không chịu phục. Dĩ nhiên chống đỡ 4-500 cái hiệp đấu, nhưng là hắn hiện tại phát hiện, Diệp Viễn có thể khắc chế hắn côn pháp, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Dấu bé càn khôn côn pháp dấu lớn mặc dù là cửu giai vũ kỹ thượng phẩm, thế nhưng không có nghĩa là vô địch vũ kỹ, bị khắc chế, thật kỳ quái sao? Diệp Viễn cười nói, không có khả năng, coi như thực lực ngươi mạnh hơn ta, cũng không khả năng hoàn toàn khắc chế ta, trừ phi, ngươi đối với dấu bé càn khôn côn pháp dấu lớn rất quen thuộc. Ngươi đến cùng là cái gì ngươi? La Thông trường côn chỉ một cái, không chút khách khí mà hỏi thăm. Ngươi thật đúng là dễ quên, ta không phải mới vừa nói qua cho ngươi, ta là Xích Hà Thánh Địa thiếu chủ. Hừ, bộ này dấu bé càn khôn côn pháp dấu lớn là sư phụ bất truyền bí mật. Ngoại nhân căn bản cũng không khả năng đối với côn pháp quen thuộc như thế. Hôm nay không cho ta cái khai báo, ta diệt ngươi Xích Hà Thánh Địa. La Thông hừ lạnh nói, Trầm Khâm đám người nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lão đầu kia thực lực quá mạnh, sợ rằng ngay cả thánh chủ thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ. Chớ đừng nói chi là hiện tại, một mình hắn, đủ để tiêu diệt toàn bộ Xích Hà Thánh Địa. Nhưng mà lời này vừa nói ra, Diệp Viễn sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. La Thông bị Diệp Viễn khí thế chấn nhiếp, dĩ nhiên không kìm lại được địa lùi một bước. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn dĩ nhiên cảm giác mình đối mặt không phải một thiếu niên, mà là một cái cao nhất vương giả. Ta dĩ nhiên sợ, tiểu tử này bất quá là cái vô lượng cảnh, ta lại bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Ta nhưng là thần vương đồ đệ, tại sao có thể bị một cái thâm sơn cùng cốc dế núi hù dọa? La Thông trong lòng xấu hổ và giận dữ không gì sánh được. Hắn từ xuất sơn tới nay, một đường quét ngang, hôm nay đối mặt một cảnh giới so với chính mình đê võ người. Dĩ nhiên sợ, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Động một chút là diệt cả nhà người ta. Đồng Phi Dương chính là chỗ này sao dạy ngươi sao? Diệp Viễn khí thế bức người đi phía trước đạp một bước. La Thông mạnh mẽ để cho mình chấn định, nhưng là không biết vì sao, hắn rốt cuộc lại lùi một bước. Ngươi làm sao biết sư phụ tục danh? La Thông kinh ngạc nói, Bạch Vũ Vực là 10 phần xa xôi tiểu khu vực, thực lực rất yếu, tin tức bế tắc, người ở đây, e rằng nghe nói qua cuồng côn thần vương danh hào, cũng là căn bản không có khả năng biết Đồng Phi Dương tên này. Nhưng là người thiếu niên trước mắt này, dĩ nhiên một miệng cứ gọi đi ra. Ha ha, muốn biết ta là ai? Trở về hỏi một chút Đồng Phi Dương cũng biết. Còn như vừa rồi lời nói, ta coi như không nghe thấy. Nếu như Đồng Phi Dương nghe được, hắn hội không chút do dự diệt ngươi cái này bất tài đồ đệ. Diệp Viễn lạnh lùng nói. La Thông biến sắc nói. Ha ha, một cái nho nhỏ vô lượng cảnh, cho rằng bằng nói mấy câu là có thể đem ta hù dọa sao? Ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi. Diệp Viễn cười lạnh nói. Xem ra Đồng Phi Dương thực sự là càng sống càng hồ đồ. Cư nhiên giáo cái ngang ngược như vậy đồ đệ. Nếu như ngươi cảm thấy ta là đang hù dọa ngươi, ngươi đại khái có thể hiện tại liền để lão nhân này động thủ thử xem. Ta dám cam đoan với ngươi, Đồng Phi Dương nhất định sẽ không giết ngươi. Diệp Viễn hiển nhiên không phải đang cùng La Thông nói đùa. Ý hắn là, La Thông muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trầm Khâm đám người từng cái tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Viễn đối mặt một cái nhìn không thấu sâu cạn đạo huyền cảnh cường giả. Còn như thế cường thế, nếu như làm phát bực lão đầu này, toàn bộ Xích Hà Thánh Địa đều phải chôn cùng. Ở đạo huyền cảnh trước mặt, bọn họ ngay cả chạy trốn đi hy vọng cũng không có. La Thông vì Diệp Viễn khí thế chấn nhiếp, dĩ nhiên là toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn Diệp Viễn, muốn từ Diệp Viễn trong ánh mắt chứng kiến một vẻ bối rối. Nhưng mà, hắn thất vọng, Diệp Viễn trong đôi mắt không có chút nào sợ. Ngược lại mang theo nồng đậm vương miệt thị. Hiển nhiên, Diệp Viễn là thật không đem hắn cùng Tôn Bá để vào mắt. Mà không phải phô trương thanh thế. Dám làm như vậy, Diệp Viễn hoặc là kẻ ngu, hoặc là thật có nơi dựa dẫm. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn cùng sư phụ ở giữa thật có quan hệ gì? Đột nhiên, La Thông tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đại biến, người kia, không phải là sư phụ con trai à? La Thông càng nghĩ, càng cảm thấy cái khả năng này rất lớn. Sư phụ để cho mình tới đây vùng du lịch. Hơn nữa hạn định thời gian, lẽ nào chính là vì gây nên cái này số mệnh gặp nhau? Sư phụ ngoại trừ ở điều giáo chính mình, vẫn còn ở điều giáo người thiếu niên trước mắt này. Bằng không giải thích thế nào, Diệp Viễn đối với dấu bé càn khôn côn pháp dấu lớn quen thuộc đến trình độ như vậy. Chính mình từng chiêu từng thức, ở trước mặt hắn căn bản không phát huy ra uy lực. Lẽ nào... Ngươi là sư phụ con trai? La Thông yếu ớt mà hỏi thăm. Diệp Viễn sững sờ, chợt bật cười nói, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Khác, đừng, suy đoán lung tung, muốn biết ta là ai? Trở về hỏi một chút sư phụ của ngươi cũng biết. Ngô, sư phụ của ngươi hắn, hiện tại hoàn hảo sao? Diệp Viễn trong lời nói, mang theo cực kỳ tâm tình rất phức tạp. La Thông gặp không khỏi sững sờ. Diệp Viễn lời này hỏi, giống như là hoài niệm nhiều năm không thấy lão hữu giống nhau. Ngay mới vừa rồi, hắn rõ ràng chứng kiến Diệp Viễn trong mắt một màn kia trong suốt giọt nước mắt. Tuy là Diệp Viễn đối với tâm tình mình khống chế tốt, nhưng hắn vẫn là chứng kiến. Đây tuyệt đối là lộ ra chân tình, nhưng là Diệp Viễn niên kỷ. Điều này sao có thể? La Thông hiện tại mơ mơ hồ hồ, đối với Diệp Viễn thân phận càng thêm nổi lên nghi ngờ. Bất quá hắn hiện tại đối với Diệp Viễn uy hiếp, ngược lại là thật có chút sợ. Sư phụ tình trạng không phải tốt, trên người hắn bị người xuống cấm chế, một mực không cách nào phá giải. Mấy năm nay một mực bế quan không ra, ngoại nhân rất khó nhìn thấy. La Thông đáp, Diệp Viễn biến sắc. Bất quá rất nhanh lại thở dài. Đối với La Thông truyền âm nói, ngươi trở về đi, muốn biết ta là ai? Hỏi một chút sư phụ của ngươi cũng biết. Nhìn thấy hắn, giúp ta vấn an. Nếu như hắn nghĩ đến gặp ta, ngươi liền để hắn không được qua đây. Ngươi nói cho hắn biết, thời cơ đến ta sẽ đi tìm hắn. Có mấy lời, tự nhiên không thể làm nhiều người như vậy mặt nói. Cái này La Thông tuy là ương ngạnh một ít, thế nhưng có thể nhìn ra, Đổng Phi Dương hẳn là đối với hắn ký thác kỳ vọng. Nếu không lời nói, cũng sẽ không phái một cái đạo huyền tam trọng nô bộc mang theo hắn du lịch khắp nơi. Cho nên cái này La Thông, chắc là đáng giá tín nhiệm. La Thông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, người thật nhận thức sư phụ ta? Sư phụ ta lão bằng hữu ta phần lớn gặp qua, nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi. Diệp Viễn cười nói, ngươi tiểu tử này thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Ngươi cũng không cần thăm dò ta, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Muốn biết, hay là hỏi Đổng Phi Dương đi. Còn có, dấu bé càn khôn côn pháp dấu lớn tinh túy. Ở càn khôn hai chữ, côn pháp vừa ra. Ngươi chính là càn khôn, chúa tể một mảnh trời địa. Ngươi côn pháp chỉ phải hình, không được ý, còn kém xa lắc quá xa. CVT, chương này đọc nổi da gà quá, quá đã bằng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.